Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, bản tọa tuyệt đối sẽ không bị nó ăn mòn mảy may. Quỷ Vương Bồ Tát gặp tình thế lắng lại, xong mấy người có chút một cười, sau đó thân hình biến mất. Hắn sự tình còn có rất nhiều. Trùng Linh chuyển hóa sự tình muốn tạm dừng. Hiện tại hạng nhất đại sự liền là chuyển hóa ma khí bí cảnh vì trùng linh bí cảnh. Ít khi, hắn liền trở lại Trung Châu Mỹ chỗ kia trên hải đảo. Biển gió nhẹ nhàng địa thổi, trải qua một trận khói lửa, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh nhiệt đới thực vật. Một trận mưa nước về sau, lại lần nữa bao trùm toàn bộ hòn đảo. Xanh tươi tùm, thể hiện ra sinh cơ bừng bừng. Hải âu một lần nữa quang lâm nơi đây, thỉnh thoảng trên mặt biển xoay quanh, nước cạn bên trong, chính du động một chút con cá. Quả nhiên là vạn loại xương thiên cạnh tự do. Quỷ Vương Bồ Tát đảo qua cái này sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, trong lòng lại lên vẻ lo lắng. Thượng giới đối thủ cũ lại tới một cái chiến ma lôi thiên, không tính là cái gì. Chân chính lợi hại khó chơi là hết thảy có linh chúng sinh đáy lòng tiềm ẩn ma. Hắn thở dài, sau đó đi vào có chút tỏa sáng truyền tống môn. Cùng trước đó hiệp khách giáp lúc đi vào, nhìn thấy cảnh tượng có chút khác biệt. Lúc này ma khí bí cảnh bên trong đã có một mảnh nhỏ địa phương bị đạo đạo bạch khí bao khỏa, cùng chung quanh cái kia chút tùm hắc khí triệt để cách biệt. Những hắc khí kia tựa hồ đối với cái này chút bạch khí căm thù đến tận xương tủy bình thường, thỉnh thoảng hóa thành các loại hình tượng tấn công mà đến. Quỷ quái, ác ma, tiên nữ, tà thú, không phải trường hợp cá biệt. Quỷ Vương Bồ Tát đều là làm như không thấy, một bước bước vào bạch khí nơi, sau đó hắn liền ngồi xếp bằng xuống, trong miệng tụng kinh, như là ta nghe. Hết thảy có linh chúng sinh đều là tồn Phật tính. Hắn chính đọc lấy, đột nhiên dừng lại, giật mình. Trong thức hải của hắn xuất hiện một thanh niên nam tử, nghiễm nhiên chính là hắn thân thể này nguyên bản tướng mạo. Con lừa chọc, ngươi lần này dùng lâu như vậy, là thời điểm đổi ta đi ra hít thở không khí. Thanh niên nam tử không chút khách khí mà nói lấy, tựa hồ hắn không hề sợ hãi chút nào vị này địa vị tôn sùng Bồ Tát. Ngã Phật từ bi, thí chủ, ngươi lúc này sinh tà niệm, không thể đi ra, ta cho ngươi Kim Cương Kinh, có phải hay không lại quên niệm tụng? Bồ Tát mỉm cười nói, đáng giận, ngươi kéo cái này làm gì? Ngươi ngay từ đầu nói tu luyện trùng linh chuyển sinh đại pháp, muốn tiếp tục dùng thân thể ta nửa năm. Ta đáp ứng ngươi, hiện tại ngươi lại phải chuyển hóa tòa này ma khí chi cảnh. Ngày tháng năm nào mới có thể làm xong? Ta chịu không được, để cho ta ra ngoài mấy ngày hít thở không khí. Bồ Tát vừa muốn nói gì, đột nhiên hắn vẻ mặt nghiêm túc, ẩn ẩn có cảm giác không tốt, cái kia ma khí lại lợi hại như thế, chỉ là hơi tiếp xúc một chút liền có thể làm thí chủ ngươi đủ loại dục niệm. Ngươi bây giờ cần phải nhanh tu tập Kim Cương Kinh, trấn áp tại nó. Ngươi lại đang lừa dối ta. Ta lại tu tập xuống dưới, thật muốn làm hòa thượng. Hiện tại cũng làm 23 năm sử nam, cũng không muốn lại tiếp tục làm. Tranh thủ thời gian đem thân thể trả lại cho ta. Thanh niên nam tử không buông tha đường. Bồ Tát lắc đầu nói, thí chủ, hơn 10 năm trước, chúng ta định ra ước định, ta cho mượn thân thể ngươi 50 năm, sau này trả ngươi một cái Bồ Tát kim thân, để ngươi cũng có thể được hưởng trường sinh. Ngươi lúc đó một ngụm hứa hẹn, tuy nói như thế, nhưng trước kia bần tăng niệm tình ngươi cô tịch gian nan, thỉnh thoảng còn thả ngươi đi ra một chút thời gian, nhưng ngươi lại nhiều lần phạm sai lầm. Vui nghe lấy lòng chi ngôn, đề bạt phân công tiểu nhân, suýt nữa đem bần tăng một phen tâm huyết làm cho bỏ dở nửa chừng. Hôm nay, Ngươi bị ma khí nhuộm dần, dục niệm đại động, một khi ra ngoài, khẳng định phải phạm phải sai lầm lớn. Bản tôn tuyệt đối không thể lại thả ngươi đi ra. Thanh niên nam tử đầu tiên là á khẩu không trả lời được, sau đó lại nói, đáng giận, người ta thần long đại hiệp, cũng là thượng giới thần long giáng lâm. Ta nhìn hắn phàm nhân tướng, đầu kia bạch long, tại sao có thể thường xuyên đi ra thả phong? Nó liền không sợ bị ma khí nhuộm dần. Bồ Tát khổ cười, người với người khác biệt. Hắn phàm nhân tướng, tư chất phi phàm, tu luyện có thành tựu, đã có chân long chi hình. Nếu là ngươi có thể tu luyện tới La Hán cảnh, thành tựu La Hán pháp thân, ta tự nhiên cũng có thể thả ngươi đi ra. Nguyên lai tại chính thức cao nhân trong mắt, bọn hắn đã triệt để đem hệ thống đại gia xem như thần long hạ phàm. Mà Bạch Long lúc đầu mặt mũi, bọn hắn cũng đã xem thấu. Liền là hiệp khách giáp thân thể lúc đầu phàm nhân thần niệm tu luyện thành. Thanh niên nam tử tức giận bất bình, cuối cùng không tiếp tục nói gì nhiều. Hắn tâm lý nắm chắc, chỉ bằng vào tự thân ý chí phẩm hạnh, muốn tu luyện thành cao tăng đại đức đều rất khó. Chớ nói chi là thần mã, La Hán cảnh, vẫn là thành thành thật thật sống qua còn lại hơn 30 năm. Cuối cùng đến một cái Bồ Tát tu luyện tốt kim thân. Cuối cùng ăn hưởng tự tại trường sinh đến hay lắm. Quỷ vương Bồ Tát thật vất vả trấn an được nhục thân lúc đầu thần thức. Cảm thấy bất đắc dĩ, hắn không khỏi địa có chút hâm mộ lên thần long tôn giả. Tất cả mọi người là trong chính đạo thần niệm giáng lâm người. Đối phương lại là xử lý như thế nào cùng bản thể thần thức quan hệ. Nhìn bọn hắn phối hợp đến 10 điểm hòa hợp, từ không nhìn thấy có mâu thuẫn gì tồn tại, cái kia ma khí quả nhiên lợi hại, mang theo thiên đạo pháp tắc sau liền là không giống nhau dạng. Mình đã sớm là thanh tịnh lưu ly thể, nó không có lỗ để chui, liền đi nhuộm dần bộ thân thể này lúc đầu thần thức. Quả nhiên là vô khổng bất nhập, cũng không biết thần long tôn giả bên kia như thế nào. Đầu kia bạch long, nhìn, cũng không giống là cái lục căn thanh tịnh. Quỷ vương Bồ Tát nghĩ tới đây, ẩn ẩn lo lắng, chỉ sợ vừa rồi một màn kia, chưa hẳn không phải cái kia ma khí cố ý bên ngoài lộ ra. Không phải lời nói, lấy thiên tinh pháp vương nội tình thực lực, chưa hẳn có thể phát hiện. Nói như vậy, nó nhưng thật ra là muốn ma hóa thần long tôn giả. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên đứng lên đến, con lừa chọc, ngươi lại muốn đi làm cái gì? Khác tổng dùng ngươi pháp thuật xuyên toa không gian trang bước được không? Ngươi mỗi chứa một lần, ta đô đầu bất tỉnh mấy ngày. Trong thức hải của hắn người thanh niên nam tử kia líu lo không? Ngừng phàn nàn nói, quỷ vương Bồ Tát mắt điếc tai ngơ, bước nhanh đi ra ma khí bí cảnh, sau đó móc ra một bộ điện thoại. Không phải chuyện quan trọng vụ, hắn vậy sẽ không tùy ý lãng phí pháp lực. Hiệp khách giáp cáo biệt Thiên Châu, còn có thiên tinh pháp vương hai người, sau đó tiếp tục đi bắt tiểu thâu. Ít khi, một cái xảy ra bất ngờ hệ thống nhắc nhở, dọa Phương Ninh nhảy một cái. Có thần bí ma khí xâm nhập hệ thống không gian, đã bị hệ tĩnh bắt được, để vào hệ thống giữ tươi khu. Phương Ninh nhìn sau biến sắc, sau đó lập tức nhàn nhạt địa chưa nói. Nhìn xem, ta cỡ nào có dự kiến trước, nhờ có ta cầu thả đủ sâu, không phải hiện tại liền phải xui xẻo. Hệ thống, đại phú hào cao minh, đáng tiếc cái này ma khí vô hình không chất, không là quái vật yêu ma, không có điểm rèn luyện, bắt được sau cũng không cách nào dùng, dù sao nó là tà vật. Xem như vật liệu đến dùng, chế tạo ra pháp khí quá tà ác. Phương Ninh nghe đến đó nghĩ đến một chuyện, lập tức nói ra, ai nói vô dụng, chúng ta không phải còn giam giữ lấy một cái ma đầu à. Đoán chừng đối với nó tới nói, hẳn là vật đại bổ. Đúng, cái kia chiến ma lôi thiên, bị ngươi bắt được tiến hệ thống nhà tù về sau, làm sao còn có đại bút điểm rèn luyện tới. Ta lúc đương thời cái lớn gan suy đoán, chỉ là một mực chưa kịp hỏi ngươi. Hệ thống không lưu tình chút nào địa vạch trần ký chủ lấy cớ. Ngươi là lười hỏi, kéo lấy lại đem quên đi. Hắn lúc ấy thật là bị ta đánh chết, thần hồn tứ tán, cho nên có điểm rèn luyện. Về sau nó lời thề ứng nghiệm, hẳn là bị trong miệng các ngươi cái gọi là thiên đạo phục sinh. Ta lúc này mới bắt được nó thần hồn, đưa vào hệ thống nhà tù giam giữ. Phương Ninh nghe đến đó, trong lòng nghiêm túc, thì ra là thế, mình khi đó muốn thật đúng là không sai. Quả nhiên là thiên đạo đang thỏa mãn cái kia run em nguyện vọng. Hắn sau đó liền nghĩ đến, quỷ vương Bồ Tát ngày đó nói một phen, sẽ liên lạc lại đến lần này ma khí đột nhiên xâm lấn. Lập tức trong lòng bịt kín vẻ lo lắng, chỗ này thiên địa tân sinh thiên đạo. Thực chất bên trong kỳ thật cổ vũ cạnh tranh chém giết, cũng không có chút nào nhân từ tồn tại. Vậy căn bản vốn không nhìn thấy nhân loại bình yên nhàn nhã sống qua ngày. Cái này không phải liền là tại nhắm vào mình a? Phương Ninh đối với cái này 10 điểm im lặng. Ngươi nói mọi người an an ổn ổn địa sinh hoạt, sống phóng túng, lại thuận tiện cầu cái trường sinh, cái này tốt biết bao nhiêu. Cái kia chút ác nhân dày vò nhân loại thì cũng thôi đi. Thiên đạo ngươi cái này tân sinh không lâu bé con, vậy đi ra chen vào một chân làm gì? Liền không thể cùng trước kia như thế. Vạn sự không quản, tùy ý sinh linh tự do phát triển, dạng này chẳng lẽ không phải tốt hơn? À, giống như vậy không đúng lắm. Phương Ninh ẩn ẩn có lĩnh ngộ, hắn tựa hồ nắm chặt một điểm mạch lạc. Vừa muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên liền nhận được một cú điện thoại. Hệ thống đại gia đột nhiên hưng phấn nói, ta nhìn mã số là quỷ vương Bồ Tát đánh tới, hắn có phải hay không nhớ tới đến cho chúng ta thâm tả. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, an chớ vội, chờ ta tiếp xong. Sau đó hắn nhận điện thoại, nguyên lai là quỷ vương Bồ Tát đem hắn lo lắng nói một bản. Phương Ninh lập tức chưa nói, Bồ Tát vô lo, cái kia ma khí xác thực dụng ý khó dò, nhưng đã bị bản tọa chế phục, chấn đất tại bên trong thần ngục, tuyệt đối không hội gây sóng gió. Ân, cảm ơn Bồ Tát quan tâm, bản tọa thân phụ thiên mệnh, ý chí kiên định như sắt, thủy chung như một, quả quyết sẽ không bị chỉ là ma khí vặn vẹo ý chí. Bản tọa có thể đối thiên phát thệ, tuyệt đối sẽ không bị nó ăn mòn mảy may. Tốt, tốt, lần sau sẽ liên lạc lại. Phương Ninh cúp điện thoại xong, liền nghe đến cái nào đó lão đại gia bất mãn nói, đại phú hào, ngươi chỉ lo trang bức vô nghĩa, liền không thể hỏi một chút có quan hệ thâm tà chính sự a? Phương Ninh, không thể, ta thế nhưng là muốn mặt người. Lại nói quỷ vương Bồ Tát cái dạng gì người, càng là không đề cập tới, tương lai hắn cho càng nặng. Phương Ninh đang cùng hai bút hệ thống vô nghĩa lúc, đột nhiên lại xuất hiện một cái hệ thống nhắc nhở. Ký chủ bởi vì đối với thiên đạo thề, chấp niệm tăng cường đến cực hạn, tại thế giới hiện tại trung tướng không cách nào tiêu trừ. Ký chủ hoàn thành chấp niệm, chỗ ở đến thiên hoang địa lão. Phát động hy hữu người lười thành tựu, bệnh nguy kịch. Không có thuốc chữa, hiệu quả, chủ động tiến hành lúc tu luyện, hiệu suất hạ xuống, đối dị thường trạng thái tinh thần kháng tính trên phạm vi lớn lên cao. Không cách nào chủ động kết thúc hệ thống nắm quản trạng thái. Ta dựa vào, nguyên lai ta kỳ thật có chủ động kết thúc nắm quản cơ hội. Đại gia ngươi làm sao chưa từng có đề cập qua việc này? Phương Ninh nhìn trợn mắt hốc mồm. Hệ thống đại gia đắc ý nói, ta coi là đại phú hào thông minh như vậy, sớm biết việc này, bất quá, hiện tại ngươi biết, cũng vô ích. Phương Ninh khinh thường nói, thì tính sao? Dù sao ta muốn thả phong thời điểm, ngươi liền phải cho ta thả phong. Hệ thống buồn bực nói, Ai cho như ngươi loại này mê chi tự tin? Phương Ninh thản nhiên nói. Ta ngân hàng trong tài khoản số lượng. Hệ thống. A, biết. Đại phú hào ngươi về sau là định dùng tiền mua thời gian hóng gió à? Nhân loại các ngươi đều nói ngàn vàng khó mua thốn quang âm. Vậy sau này mỗi cho ngươi một ngày nghỉ kỳ, coi như thành giá trị 1 tỷ hoàng kim. Dạng này tính đến, ta trước sau hết thảy thiếu ngươi 3 tỷ, cũng chính là 3 ngày nghỉ mà. Tốt còn cực kỳ. Phương Ninh im lặng, không muốn Lý biết cái này hai bút. Ngược lại đi hoàn thiện mình vừa rồi phỏng đoán. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.